Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2037, chương 2038, kinh hỉ. Smiley, hái đi ở giữa bên bảo bối, Linh Nhi liền chết, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Cái này Linh Nhi, ở Diệp Lăng xem ra, chắc là cái này thần nông đỉnh khí linh. Vì sao nàng hội nói ra lời như vậy? Ta là chủ nhân ngã xuống một viên tiên thảo. Vạn năm thời gian, ta sản sinh ra linh trí. Cho nên chủ nhân liền đem ta cho luyện hóa thành cái này thần nông đỉnh khí linh. Coi như là để cho ta trở thành một cái sinh mạng thể. Nhưng là ta sinh mệnh, lại cần những thứ này thảo dược cung cấp cho ta năng lượng đi kéo dài. Cho nên nói, đại ca ca ngươi nếu như bà đem mấy thứ này đều cho hái đi, cái kia Linh Nhi đã chết rồi. Linh Nhi lẩm bẩm miệng nói đạo, cái kia xinh đẹp đại trong ánh mắt, thủy uông uông nước mắt lập tức tràn ngập, nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ thương tiếc đứng lên. Ngoan, Linh Nhi ngoan hắc hắc, đại ca ca cùng ngươi đùa giỡn đây. Ta làm sao sẽ để cho ngươi chết đây? Đại ca ca không hái những thuốc này, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Lăng vội vã ngồi chồm hổm xuống, lôi kéo Linh Nhi tay khe khẽ nói đạo, nhưng là trong lòng cũng là đang rỉ máu a. Đáng chết, có thể xem không thể ăn. Cái này cần bao lớn nghị lực a. Hì hì, cảm tạ đại ca ca. Bất quá, đại ca ca, nơi đây ngươi có thể dùng đến tu luyện a, những thứ này năng lượng có thể vì Linh Nhi kéo dài tánh mạng, cũng có thể vì đại ca ca ngươi tu luyện dùng. Hơn nữa, nơi đây còn có hai vị thần thụ lão gia gia, đối với ngươi nhất định là có trợ giúp. Linh Nhi tức thì nín khóc mà cười, lôi kéo Diệp Lăng bàn tay nói đạo, tu luyện, hai vị thần thụ lão gia gia. Diệp Lăng mâu quang quét ngang cái này thần nông đỉnh thế giới bên trong. Đột nhiên, hắn liền thấy hai cây giống như kình thiên trụ một dạng cự đại cây cối. Một gốc cây cả người rơi lấy tràn đầy kim sắc lá cây. Ở sán lạn ánh mặt trời soi sáng xuống, có vẻ phá lệ chói mắt, cũng tản ra tôn quý thương mang khí tức. Còn một bụi khác, tác thì là khắp cây lá xanh. Nhưng là phía trên cũng là tràn ngập nồng nặc sinh mệnh khí tức lệnh người cảm thấy tâm tình dâng. Chào, đi, ta dẫn ngươi đi bái kiến hai vị lão gia gia. Vừa nói chuyện, Linh Nhi trực tiếp mang theo Diệp Lăng đi tới hai cây to lớn thần thụ trước. Hai vị gia gia, đây là đại ca ca, là thần nông đỉnh tân chủ nhân. Vãn bối Diệp Lăng, tham kiến hai vị tiền bối. Diệp Lăng cũng là cùng chắp tay đầu nói đạo, không có gì khoan dung, dù sao ai cũng không biết cái này hai cây thần thụ đến cùng sống thời gian bao lâu. Hơn nữa, có thể đản sinh ra linh trí tồn tại, tuyệt đối có tư cách làm cho Diệp Lăng rất cung kính thăm viếng. Hoa lạp lạp, cái kia hai cây to lớn thần thụ trực tiếp đầu động. Rực rỡ kim sắc lá cây cũng tràn ngập giạt rào sinh mệnh khí tức lục sắc lá cây rơi trên đất. Thần nông đỉnh tân chủ nhân. Không sai, tiểu tử này nhìn tạm được. Tối thiểu lão phu không ghét. Ha ha, hai cây thần thụ cự đại thân cây lên. Xuất hiện hai tờ hòa ái gương mặt khổng lồ. Nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Khuôn mặt hiền lành, khí tức huyền diệu. Ta đây, không có bản lãnh gì, chẳng qua cái này thiên hạ pháp bảo, ta đều có thể vì nó đề thăng đẳng cấp. Dĩ nhiên, chuyện này thì xem tỷ lệ. Màu vàng kia thần thụ chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, thần sắc tức thì ngây dại, đề thăng đẳng cấp pháp bảo. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi bình thường dùng pháp bảo lấy ra, làm cho lão phu ta xem một chút. Vạn nhất ta tiện tay liền cho tăng lên phẩm chất, đó cũng coi là của ngươi lễ gặp mặt đi. Màu vàng thần thụ cười lên ha hả. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp lấy ra chính mình diệt tiên kiếm, Diệt Tiên kiếm, tuyệt đối thần khí, hơn nữa còn là quỷ ảnh đại sư tự thân luyện chế được. Kiêu ngạo sắc trong thiên địa bất luận một cái nào thần khí. Kiếm quang sắc bén phun ra nuốt vào, giống như một đạo kiếm long, ngạo thị ở hư không bên trong. Không tệ, không tệ, cái này kiếm có thể, để ta xem một chút, có thể hay không đem nó cho đề thăng tới hỗn độn chí bảo cảnh giới. Nói vậy, nhưng chỉ có mọi việc đều thuận lợi thần binh nữa à? Kim sắc thần thụ hơi vừa cười vừa nói, mà sau to lớn thân cây chấn động, chỉ thấy ở nó cành cây lên, thình lình kết một cái sán lạn huy hoàng kim sắc trái cây. Trái cây này, phảng phất một cái tiểu thái dương tựa như, bên trong cổn động đáng sợ lực lượng, cương liệt hung mãnh, phảng phất là vô biên tật phong hỏa long ở trong đó dung chuyển. Ngưng, trong một sát na, cái kia kim sắc thần thụ thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy màu vàng kia trái cây, trực tiếp bay đến Diệt Tiên kiếm trên, lên, khoảng không. Rát chi, trái cây màu vàng óng, bay đến Diệt Tiên kiếm đỉnh lên, dĩ nhiên quỷ dị mình làm khô đứng lên, từng giọt rực rỡ kim dịch tích lạc ở Diệt Tiên kiếm chi lên. Suy, kim dịch tích lạc, Diệt Tiên kiếm thình lình run lên, mà sau từng cổ khói xanh phảng phất, ăn mòn tạo ra đồng dạng. Phi thẳng đến hư không bên trong phiêu miểu đi, đồng, từng giọt kim dịch tích lạc, Diệt Tiên kiếm chính là hàng loạt run rẩy, nhưng lại thả ra một làm lòng người đầu tóc chiến tiếng động. Diệt Tiên kiếm, dĩ nhiên cải biến nội tại phẩm chất. Diệp Lăng đôi mắt tức thì sợ run lên. Hắn dĩ nhiên chứng kiến cái kia từng giọt kim dịch, đang không ngừng thay đổi Diệt Tiên kiếm nội tại phẩm chất. Mỗi một lần kim dịch tích lạc, chính là bài xích ra Diệt Tiên kiếm trong cơ thể phẩm chất nguyên bản tạp chất. Lưu hạ tinh túy, này a, cái này quá thần kỳ, nhất định bất khả tư nghị a. Cái này thần thụ, như phóng tới tam thập tam ngoại thiên, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không cách nào nhịn xuống a. Thậm chí tự liền Bồ Đề lão tổ đều sẽ tự mình đến mạnh mẽ. Diệp Lăng trong lòng vô cùng rung động. Cái này thần thụ quá nghịch thiên, lại có thể cải biến pháp bảo phẩm chất, hơn nữa dĩ nhiên không phế bất kỳ tài liệu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với mặt khác một cái tràn đầy sinh mệnh khí tức thần thụ có kỳ vọng rất lớn. Tiểu tử, lão phu không có thần thông gì. Cái này thần nông đỉnh bên trong tiên thảo, vì linh nhi cái này tiểu nha đầu, ngươi cũng không có thể vận dụng. Chẳng qua chút ít vẫn là có thể. Ta đây còn có mấy tay luyện đan thần thông, liền cho ngươi luyện chế một lò đan dược đi. Cái kia cả người treo thúy lục lá cây thần thụ chậm rãi nói đạo. Lập tức trên người nó cành lá bỗng nhiên run lên, chỉ thấy từng đạo lục quang trực tiếp tại thiên địa bốn phương tám hướng phi lướt mà tới. Rầm rầm hiu, cái kia từng đạo lục quang tràn đầy làm run sợ lòng người sinh mệnh lực, giống như nộ hải một dạng bồng bột, đến từ chính cái này nhất phương trên thế giới tiên thảo bên trong. Ngưng, đột nhiên, cái kia màu xanh biếc thần thụ đột nhiên nhất quát, uống, chỉ thấy từng luồng rực rỡ như kim như quả nho một dạng lớn nhỏ đan dược trực tiếp xuất hiện ở hư. Không bên trong, đủ 9 viên, vờn quanh thành một vòng tròn. Tản ra không pháp ngôn ngữ dâng trào sinh mệnh lực. Viên thuốc này có thể nhục thân sinh bạch cốt, khôi phục chân nguyên, mặc dù là chỉ còn hạ một hơi. Cái này đan cũng có thể làm cho bên ngoài nhanh chóng khởi tử hồi sinh. Tinh thần phấn chấn a. Ha ha, cái kia lục sắc thần thụ cười lên ha ha. Cái này 9 viên đan dược lập tức phi lướt đến rồi Diệp Lăng bàn tay bên trong. Còn đang không ngừng tóe phát ra khí tức đáng sợ. Thật tốt quá, đây chính là di động kho đạn a. Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống đứng lên.